Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là xiềng xích giam cầm cấp D, chỉ có thể mở ra bằng ngoại lực. Két một tiếng, cửa bị đẩy ra, một thân ảnh còng xuống bước vào. Người này cho Kiều Du một cảm giác thân thiết không gì sánh bằng. Như một người cha, Đường Vô Mưu, ngươi cái đồ lão bức đăng, ngươi quả nhiên còn sống. Nhờ ánh sáng từ cửa sổ mái nhà, Kiều Du rốt cục thấy rõ mặt người tới. Đường Vô Mưu già hơn, eo cũng không thẳng nổi, trên mặt đầy những đốm da mồi cùng những nếp nhăn có thể kẹp chết cả nhện. Hắc hắc, ta đương nhiên còn sống, để còn sống, ta đã hiến tế toàn bộ Đường gia. Đường Vô Mưu nhếch miệng cười một tiếng, nhưng răng trong miệng hắn đã rụng hết. Đáng tiếc a, từ ngày đó bị ngươi chạy thoát, ngươi vẫn trốn ở kinh đại, sau đó lại đến thế giới bên trong giải đấu, ta vẫn không tìm được cơ hội ra tay với ngươi. Cũng may trời xanh không phụ lòng người, rốt cục để ta đợi được cơ hội. Đường Vô Mưu ghé sát mặt vào Kiều Du, một mùi lão nhân khó ngửi khiến Kiều Du buồn nôn. Nhưng mà tiểu tử, ta vẫn có một vấn đề, nghĩ trắng đêm khó ngủ cũng không ra. Ngày đó tại tầng hầm Đường gia, ngươi đã dùng chiêu gì mà có thể một chiêu miểu sát ta? Hơn nữa về sau, mỗi lần đến gần ngươi ta đều có cảm giác nguy cơ sinh tử. Đến tận bây giờ trói chặt ngươi ta vẫn thấy hãi hùng. Ngươi có thể nói cho ta biết là vì sao không? Đường Vô Mưu nhìn chằm chằm vào mắt Kiều Du, muốn tìm đáp án, ngươi thả ta ra ta sẽ nói cho ngươi. Kiều Du cười, còn vì cái gì nữa? Chẳng phải vì lão tử nhận ngươi cái đồ lão bức đăng làm nghĩa phụ sao? Kiều Du quyết định, chỉ cần lão bức đăng này thả mình ra, mình sẽ lập tức dùng phương thiên họa kích đâm chết lão bất tử này. Nhưng Đường Vô Mưu già mà thành tinh làm sao cho Kiều Du cơ hội? Ha ha, không nói cũng được, sống đến tuổi này, ta đã sớm học được kiềm chế lòng hiếu kỳ. Sau đó Đường Vô Mưu đưa tay khoác lên người Kiều Du, nhấc hắn lên, rồi đi tới một thiết bị lớn như khoang ngủ đông. Vừa nhìn thấy thiết bị này, tim Kiều Du liền thắt lại. Nỗi thống khổ thiết bị khởi động trước kia mang lại hắn nghĩ đến giờ vẫn còn sợ hãi. Nhưng tay chân hắn đều bị trói buộc, lúc này hắn không có khả năng phản kháng Đường Vô Mưu. Cái đồ lão bức đăng này quả nhiên vẫn thèm muốn thân thể mình. Kiều Du suy nghĩ nhanh chóng, mình nhất định phải nghĩ cách, nếu không đừng nói cứu Mã Bản Vĩ, ngay cả bản thân mình cũng sẽ bị Đường Vô Mưu giết chết. Giết chết thì cũng thôi, vừa nghĩ tới lão già này về sau lại mang bộ mặt phó soái của mình sống sót, Kiều Du lại càng khó chịu. Mắt thấy Đường Vô Mưu sắp đè Kiều Du lên thiết bị, Kiều Du vội vàng mở miệng, chờ một chút, Đường Vô Mưu, ngươi nói ngươi hiến tế toàn bộ Đường gia, nhưng vẫn còn một con cá lọt lưới là Đường Lam đúng không? Ngươi không muốn biết cô ta ở đâu sao? Trong lúc sinh tử, Kiều Du không chút do dự bán đứng Đường Lam. À, ngươi biết cô ta ở đâu? Tiểu tử, ngươi không phải muốn lừa ta để kéo dài thời gian đấy chứ? Đáy mắt Đường Vô Mưu lóe lên tia sáng, nói không hận Đường Lam là không thể nào, vốn dĩ hiến tế toàn bộ người Đường gia để kéo dài tuổi thọ, sau đó lại coi Đường Lam là thân thể mới của mình. Đường Vô Mưu có thể nắm giữ thời gian để chậm rãi mưu đồ thân thể Kiều Du, nhưng Đường Lam lại bỏ trốn làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của Đường Vô Mưu. Nếu không phải hắn vận khí tốt, chỉ cần Kiều Du trốn ở kinh đại thêm vài tháng, Đường Vô Mưu hoặc là phải chọn thân thể người khác, hoặc là sẽ chết ra. Không có, ngươi có thể nhìn xem ngực ta, nơi đó có một mộc loại do Đường Lam giữ lại. Kiều Du thấy thế liền thở phào một hơi, có thể đàm phán là được. Hắn sợ Đường Vô Mưu mặc kệ muốn lấy thân thể hắn trước. Đường Vô Mưu xé mở quần áo trước ngực Kiều Du, quả nhiên phát hiện một quả mộc loại màu lục ở ngực Kiều Du. Viên mộc loại tựa như trái tim thứ hai của Kiều Du. Còn rung động, đúng là khí thức của con nha đầu chết tiệt kia. Ngươi biết cô ta ở đâu? Nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi dùng thuốc tê. Đường Vô Mưu nhìn Kiều Du nói, ta đương nhiên biết rồi. Kiều Du cười, ngay sau lưng ngươi kìa. Không tin ngươi quay đầu nhìn xem. Đáy mắt Đường Vô Mưu tràn đầy mỉa mai, muốn thừa dịp ta quay đầu tìm cơ hội đào thoát. Tiểu tử, trò lừa bịp này ta dùng nát từ năm 10 tuổi rồi. Kiều Du vẻ mặt chân thành, ta không lừa ngươi, Đường Lam thật sự ở sau lưng ngươi, không tin ngươi quay đầu lại xem. Đường Vô Mưu trực tiếp ấn Kiều Du xuống thiết bị lần nữa. Đã ngươi không chịu nói, vậy thì vĩnh viễn không cần nói nữa. Lúc này, sau lưng Đường Vô Mưu, Đường Lam với vẻ mặt sát khí lặng lẽ xuất hiện, pháp trượng vung lên, mấy chục dây leo tinh thiết đâm về phía Đường Vô Mưu. Và đỉnh dây leo thì có màu tím quỷ dị, đây là độc cô nàng xin từ độc vương. Đường Lam biết rõ, bằng thực lực bản thân khó giết được Đường Vô Mưu, nhưng thêm độc vương độc thì khác. Chỉ cần rách ra, độc tố bảy bước tử có thể thấm vào, ngay cả cơ bình dương chúng phải còn khổ không nói nổi. Huống hồ là Đường Vô Mưu. Ai? Đường Vô Mưu vừa kịp thốt lên một tiếng gầm, liền bị dây leo đâm bay, Kiều Du cũng ngã xuống đất. Hắn chậm rãi lắc đầu, không nghe Kiều Du nói, thiệt thòi ngay trước mắt. Kiều Du đã nói với Đường Vô Mưu là Đường Lam ở sau lưng hắn. Còn nói hai lần, tại sao Đường Vô Mưu không tin chứ? Trên người hắn có bản nguyên mộc loại của Đường Lam. Đường Vô Mưu vừa đến gần Kiều Du chắc chắn đã bị Đường Lam phát hiện. Nhanh, giúp ta cởi trói, ta giúp ngươi đối phó cái đồ hỗn đản này. Kiều Du giơ gông xiềng lên, Đường Lam không chần chờ, một hạt giống màu lục rơi lên gông xiềng, mọc rễ nảy mầm, Đường Lam vung pháp trượng, những hạt giống bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng, sức mạnh thực vật rất đáng sợ, cỏ nhỏ cũng có thể đẩy tảng đá, rất nhanh xiềng xích giam cầm Kiều Du đã bị đẩy ra. Kiều Du vừa tự do đã móc ra phương thiên họa kích uy vũ bất phàm. Như Kình Thiên, tên hại này, ta tốt nghĩa phụ, mau tới đây, để Hải Nhi ban cho ngươi cái chết. Chương 385, tính vô di sách bạch biết mái hiên nhà. Kiều Du múa phương thiên họa kích uy vũ sinh phong, để cho người ta xem xét liền biết hắn là một hảo thủ đâm nghĩa phụ. Ha ha, Đường Lam, ngươi thật đúng là cháu gái tốt của ta a. Đáng tiếc, ngươi vẫn còn quá yếu. Đường Vô Mưu lần nữa từ trong bóng tối bước ra, tay nắm chặt dây leo Đường Lam đâm ra. Đường Lam thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia tinh mang, trên những dây leo đột nhiên mọc ra gai nhọn, đâm xuyên lòng bàn tay Đường Vô Mưu. Đáng chết, Đường Vô Mưu hất mạnh dây leo, một lực lớn phản phệ đến Đường Lam, khiến cô ho ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt Đường Vô Mưu hiện lên sát ý, rồi bị hắn áp chế, sắc mặt Đường Lam trở nên khó coi, cô không ngờ tập kích cũng không giết được Đường Vô Mưu. Đừng sợ, xem ta, Kiều Du ngưng mắt, rồi xách phương thiên họa kích chuẩn bị cho Đường Vô Mưu một đòn. Phương thiên họa kích chuyên khắc các loại nghĩa phụ, nói đến cũng là duyên phận, hắn và Đường Lam, một người muốn giết ông nội, một người muốn giết nghĩa phụ, đều là đại hiếu tử a. Tốt, vậy thì xem ngươi. Nhưng Đường Vô Mưu không những không sợ hãi, ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, Kiều Du phát hiện thân thể không còn nghe theo sự điều khiển. Phương thiên họa kích đáng lẽ đâm về Đường Vô Mưu lại chuyển thành quét ngang. Suýt chút nữa đánh chết Đường Lam, ngươi làm gì vậy? Đường Lam vừa sợ vừa giận, ta không biết, ta khống chế không được. Kiều Du mang theo phương thiên họa kích chém loạn như điên. Dọa Đường Lam lùi lại, nếu cô bị Kiều Du chém trúng, chỉ có Hương Tiêu Ngọc vẫn. Ha ha, các ngươi thật sự nghĩ ta chỉ dùng xiềng xích khống chế được ngươi sao? Các ngươi hãy tận hưởng cảm giác tự tàn sát đi. Đáy mắt Đường Vô Mưu lóe lên lãnh mang. Từ lúc Kiều Du hôn mê, hắn đã gieo khôi lỗi lên người Kiều Du, là một pháp sư hệ bóng tối, việc khống chế một trung giai hôn mê dễ như trở bàn tay. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cố gắng áp chế độc tố, dù khôi lỗi chỉ khống chế Kiều Du trong thời gian ngắn, cũng đã đủ. Kiều Du, ngươi mau dừng tay. Đường Lam vừa đánh vừa lùi, đối chiến với Kiều Du tạo áp lực lớn, ta không dừng được. Kiều Du cảm giác như một con rối bị vô số sợi tơ điều khiển, mọi hành động không tự chủ. Ầm ầm, Kiều Du đánh xuống, mặt đất nứt ra một khe lớn. Đường Lam hít khí lạnh, đòn này mà chúng mình thì sẽ bị chém làm đôi. Đường Lam cũng ngồi không yên, nàng chỉ có thể xuất ra pháp trượng bắt đầu phản kích. Lại không phản kích, nàng cảm giác mình thật có khả năng chết ở đây. Thực vật ký sinh, vô số thực vật màu lục từ trên người Kiều Du mọc ra. Dày đặc rễ cây đâm vào huyết nhục của hắn, khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Chiêu này Kiều Du trước đó đã dùng với hoa lai thổ của học viện cấp Bách Ni Thái Mi. Nhưng không ngờ bây giờ người chịu tội lại biến thành chính hắn. Đường Lam thấy tình thế liền lập tức dùng dây leo trói Kiều Du thật chặt. Sợ hắn sẽ nổi điên đánh người, nhưng nàng vẫn đánh giá thấp nhục thân kinh khủng kia của Kiều Du. Đó không phải là nhục thân bình thường, là nhục thân trong thơ Vương Duy. Chỉ thấy Kiều Du dùng sức giãy giụa một chút, dây leo trói buộc hắn trong nháy mắt vỡ vụn thành mấy đoạn. Ngươi chạy mau đi, Kiều Du miệng thì hô hào Đường Lam chạy mau, tay lại vung phương thiên họa kích càng nhanh. Đường Lam dựa vào dây leo quần nhau, không ngừng né tránh, trong lòng nàng đã bắt đầu chửi thầm. Thậm chí còn dâng lên xúc động muốn giết chết Kiều Du ngay lập tức. Kiều Du như một chướng ngại vật chắn ở đó, nàng căn bản không có cơ hội tiếp tục ra tay với Đường Vô Mưu. Cứ như vậy, một khi kéo đến lúc Đường Vô Mưu ép được 7 bước tử độc tố ra khỏi cơ thể, người chết kế tiếp sẽ là Đường Lam. Nghĩ đến đây, đáy mắt đẹp của Đường Lam hiện lên một vệt hàn quang. Kiều Du, xin lỗi, từ khi tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị Đường Vô Mưu tự tay hiến tế, trong lòng Đường Lam chỉ còn lại một việc, đó chính là báo thù. Vừa nghĩ tới thảm trạng của phụ mẫu trước khi chết, Đường Lam cảm thấy lòng mình đau đớn kịch liệt, báo thù là động lực duy nhất để nàng sống sót, vì báo thù, nàng cái gì cũng nguyện ý làm, cái gì cũng bằng lòng từ bỏ. Mộc Long gào thét, Đường Lam quyết định toàn lực ra tay, xử lý Kiều Du trước, rồi sau đó cùng Đường Vô Mưu là một trận sống mái. Vô số dây leo quấn quanh vào nhau, chậm rãi ngưng tụ thành một con Mộc Long uy vũ bất phàm. Sau đó Mộc Long mở rộng miệng, gầm thét về phía Kiều Du, một ngụm long tức màu lục như nước ao tù lâu năm đánh về phía Kiều Du. Chết tiệt! Kiều Du muốn tránh, nhưng Đường Vô Mưu làm sao cho hắn cơ hội. Kiều Du cực kỳ không tình nguyện giang hai tay ra, mạnh mẽ dùng nhục thân của mình cản lại long tức, một mùi thịt nướng bốc lên, huyết nhục trên người Kiều Du đều bị đốt cháy, còn Đường Vô Mưu trốn phía sau hắn thì không hề bị việc gì. Kiều Du đã âm thầm thăm hỏi tổ tông 18 đời của Đường Vô Mưu. Trong số những người hắn từng gặp, Đường Vô Mưu là kẻ âm hiểm nhất, tên khốn này hoàn toàn không có chút võ đức nào. Đường Lam thở hổn hển, đáy mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Nàng toàn lực ra tay mà vẫn không thể làm Kiều Du trọng thương sao? Phải biết rằng, ở địch hồn hồ, Kiều Du căn bản không phải đối thủ của nàng. Mới có bao lâu, Kiều Du lại đứng im cho nàng đánh mà nàng cũng không đánh nổi. Làm tốt lắm, thân thể của ngươi quả nhiên mạnh đến đáng sợ. Lúc này, Đường Vô Mưu đứng lên, chậm rãi vỗ vai Kiều Du, trong đôi mắt già nua ánh lên vẻ tham lam đối với nhục thể của Kiều Du. Trên mặt đất có một vũng huyết dịch màu tím, đó là 7 bước tử độc tố mà Đường Lam vừa rót vào cơ thể Đường Vô Mưu. Đã bị hắn ép toàn bộ ra ngoài, đáy mắt Đường Lam tràn đầy tuyệt vọng, chất độc này là át chủ bài lớn nhất để nàng giết Đường Vô Mưu. Độc đã bị phá giải, có nghĩa là người chết hôm nay có lẽ sẽ là nàng. Kiều Du lúc này rất muốn quay đầu cho Đường Vô Mưu một đòn, nhưng hắn căn bản không thể động đậy. Đường Vô Mưu nhẹ nhàng vung tay, Đường Lam như bị một chiếc xe móc siêu tốc đâm phải, thân thể bay ra như đạn pháo, sau đó hắn ôm Kiều Du, để lộ hàm răng đỏ hòn, trông vô cùng đáng sợ. Tốt lắm Kiều Du, hiện tại không ai đến quấy rầy chúng ta nữa. Đúng lúc Đường Vô Mưu cho rằng lần này nhất định có thể đoạt được thân thể của Kiều Du, một giọng nói âm u vang lên, ha ha, ta biết mà, chắc chắn có người lén giúp cháu trai tốt của ta, xem ra cường giả thần bí bên cạnh hắn chính là ngươi rồi. Bạch Thức Diêm với khuôn mặt bình tĩnh, khiêng cửu trưởng lão đẩy cửa phòng nhỏ bước vào, phía sau hắn còn có Mộc Vương, Kiếm Vương và Trùy Vương. Ban đầu Bạch Thức Diêm định đi thẳng, nhưng không ngờ ở đây mơ hồ cảm nhận được khí tức của Kiều Du. Khi nhìn thấy Đường Vô Mưu ôm Kiều Du với vẻ thân mật kia, Bạch Thức Diêm càng khẳng định suy đoán trong lòng mình, trước đó hắn đã cảm thấy Kiều Du không thể trốn khỏi con cá trích canh giữ, càng không thể phản sát Mã Bản Vĩ. Bây giờ nhìn thấy Đường Vô Mưu, Bạch Thức Diêm lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cường giả thần bí nào? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Đối mặt với câu hỏi của Bạch Thức Diêm, Đường Vô Mưu tỏ vẻ ngơ ngác, không hiểu ta đang nói gì. Ha ha, con cá trích ta để lại canh giữ Kiều Du, là ngươi giết chết phải không? Đáy mắt Bạch Thức Diêm lóe lên một tia hàn quang. Đường Vô Mưu, Mã Bản Vĩ, thủ hạ ta phái đi bắt Kiều Du, cũng bị ngươi giết phải không? Đáy mắt Bạch Thức Diêm càng thêm lạnh lẽo. Đường Vô Mưu, chỉ là một kẻ tàn phế hoàng giai, lại dám đối đầu với Bạch Thức Diêm ta. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Đáy mắt Bạch Thức Diêm hoàn toàn chuyển thành sát cơ băng lãnh. Đường Vô Mưu, chương 386, làm chuyện nên làm, cũng chấp nhận chuyện ngoài ý muốn. Đường Vô Mưu bị Bạch Thức Diêm nói đến ngơ ngác, biểu cảm đờ đẫn, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Đường Vô Mưu mơ hồ cảm thấy người đàn ông trước mặt tinh thần không bình thường lắm. Điều khiến Đường Vô Mưu chết lặng là khí tức thánh giai tỏa ra từ người này. Bệnh tâm thần đã đủ đáng sợ, một kẻ thánh giai bị bệnh tâm thần thì còn đáng sợ hơn. Đường Vô Mưu lặng lẽ lùi lại một bước, chuẩn bị mang theo Kiều Du bỏ trốn, mặc dù hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng Bạch Thức Diêm muốn giết hắn, còn nước còn tát, trước trốn là thượng sách. Đường Vô Mưu quay người bỏ chạy, thánh giai trước mặt dù bị thương nhưng không phải là đối thủ của một hoàng giai như Đường Vô Mưu. Lạc đà gầy còn to hơn ngựa, hắn không ngờ hành vi này lại càng khiến Bạch Thức Diêm tin rằng Đường Vô Mưu chính là cường giả thần bí kia. Nếu ngươi không phải, vậy ngươi chạy làm gì? Mộc Vương, Bạch Thức Diêm hét lớn. Mộc Vương lập tức phản ứng, là một thánh giai pháp sư hệ mộc. Mộc Vương sở hữu năng lực tự lành cực mạnh, chỉ cần không bị nghiền thành bột mịn trong nháy mắt, dù tim bị đánh nát, Mộc Vương vẫn có thể tái sinh nhờ khả năng tự lành. Đây là kỹ năng bị động riêng của pháp sư hệ mộc. Lúc này hắn đã khôi phục được 7-8 phần. Hàng rào gỗ, Mộc Vương vung pháp trượng, 4 bức tường gỗ cao ngất vây Đường Vô Mưu và Kiều Du ở giữa. Đường Vô Mưu cố gắng tấn công, nhưng hắn làm sao có thể phá vỡ phòng ngự của Mộc Vương. Bạch Thức Diêm nhảy lên, một quyền đánh vào đầu Đường Vô Mưu. Hắn đã chịu thiệt lớn ở chỗ cơ bình dương, lúc này lại gặp gỡ kẻ vụng trộm giúp đỡ Kiều Du. Bạch Thức Diêm sao có thể bỏ qua đối phương, lão quỷ xui xẻo. Sắc mặt Đường Vô Mưu trắng bệch trong nháy mắt, hắn chỉ muốn cướp một thân thể trung giai, đâu phải phạm vào thiên điều, đáng giá hai thánh giai đối phó hắn một hoàng giai sao? Chẳng khác nào dùng đại bác bắn muỗi. Bóng đen hàng thế, Đường Vô Mưu vùng vẫy như sắp chết, tung ra đại chiêu, vô số bóng đen từ người hắn lao ra, hóa thành những dị thú dữ tợn há miệng táp về phía Bạch Thức Diêm. Nhưng hoàn toàn vô dụng, đòn tấn công của hắn trước nắm đấm của Bạch Thức Diêm chẳng khác nào giấy bị nghiền nát, cùng với thân thể Đường Vô Mưu. Nhưng không ai phát hiện, trong khoảnh khắc thân thể Đường Vô Mưu tan nát, một sợi bóng đen như quỷ mị lặng lẽ lao ra khỏi phòng. Sắc mặt Kiều Du vô cùng cổ quái, Đường Vô Mưu chết quá oan, cái nồi đen này đội quá chắc chắn. Đường Lam cũng ngơ ngác, nàng không ngờ kẻ thù của nàng một giây trước còn đắc ý, một giây sau đã bị người ta hốt cho, có lẽ đây chính là đời người vô thường, ruột già bọc ruột non. Ha ha, cháu trai tốt của ta, thật khéo. Bạch Thức Diêm nở nụ cười với Kiều Du, nhưng nụ cười kia trông thế nào cũng có chút đáng sợ. Khéo à, cậu? Kiều Du cười gượng, trong lòng lại chửi thầm. Đường Vô Mưu đã giải quyết, nhưng Bạch Thức Diêm còn khó chơi hơn. Đúng là vừa ra khỏi hang sói lại vào hang cọp, nhưng khi nhìn thấy Bạch Thức Diêm đều có vẻ bị thương. Kiều Du giật mình, xem ra Bạch Thức Diêm vẫn còn sức chiến đấu. Vậy kết quả trận chiến kia, Cơ Bình Dương thua. Kiều Du chợt cảm thấy sợ hãi, dù hắn và Cơ Bình Dương quen biết chưa lâu, nhưng Cơ Bình Dương thật lòng đối tốt với hắn, ngươi muốn ngoan ngoãn chịu trói, hay để ta động thủ? Bạch Thước Diêm bình thản nhìn chằm chằm Kiều Du, biết rồi, Kiều Du hít một hơi, nhặt chiếc xiềng xích vừa bị mở ra trên mặt đất, bất đắc dĩ đeo lại vào, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Bạch Thước Diêm hài lòng gật đầu, đúng lúc đó một lỗ đen xuất hiện trong không gian bên cạnh. Một bàn tay xương to lớn thò ra, túm Kiều Du vào trong, ai, Mộc Vương điều khiển dây leo đâm thẳng tới, nhưng bị một bàn tay xương khác đánh bay, sau đó lỗ đen chậm rãi khép lại, Mộc Vương định tiếp tục động thủ, nhưng bị Bạch Thước Diêm ngăn lại, không cần phiền phức, là lão đầu vong linh pháp sư kia, đáy mắt Bạch Thước Diêm lóe lên, mơ hồ có cả vẻ lạnh lẽo, không có cơ bình dương, những người còn lại ở kinh đô chưa đủ sức ngăn cản ta. Chờ chữa lành vết thương rồi chậm rãi đối phó bọn chúng cũng không muộn. Cứ để bọn chúng nhảy nhót thêm một thời gian. Ta, Bạch Trạch tĩnh dưỡng lâu như vậy, cũng nên ra làm chút việc. Bạch Tước Diêm luôn thích sự ổn định, hắn không thích làm những việc không chắc chắn. Nhìn thấy không gian vong linh quen thuộc, Kiều Du cũng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không sai, vừa quay đầu lại hắn liền thấy Thẩm lão giáo thụ đang cầm bình trà. Chỉ là vẻ mặt của Thẩm lão giáo thụ vô cùng ngưng trọng. Kiều Du vừa định mở miệng hỏi thăm tình hình của cơ bình dương, Thẩm kiến thụ đã lên tiếng, Mã Phi và Dương Hướng Địch đâu? Chúng ta phải mau chóng về kinh đô, có chuyện rồi, Cơ hiệu trưởng, có lẽ không qua khỏi. Kiều Du ngây người trong nháy mắt, dù vừa nhìn thấy Bạch Thước Diêm hắn đã có suy đoán, nhưng hắn vẫn cảm thấy ngực khó chịu đến hoảng hốt. Kiều Du nắm chặt tay, máu tươi chảy ra, thời gian đã lâu như vậy, trở về cứu Mã Bản Vĩ chắc chắn không kịp, Mã Bản Vĩ không cứu được, Cơ hiệu trưởng cũng gặp bất trắc. Thành tích đạt được ở giải đấu khiến Kiều Du có chút quên mình, nhưng hiện thực nhanh chóng cho hắn một cú đánh mạnh. Hắn đúng là thiên tài trong thế hệ trẻ, nhưng đối thủ của hắn chưa bao giờ là những người trẻ tuổi. Kiều Du lần đầu tiên cảm thấy một cảm giác bất lực và hoang mang đến tột độ. Có lẽ, ngay từ đầu mình nên bị Hoa Từ mang đi, như vậy, Tả Hữu sẽ không biến thành Pandora, Mã Bản Vĩ cũng sẽ không chết, Cơ hiệu trưởng cũng sẽ không gặp chuyện. Kiều Du bắt đầu nghi ngờ, con đường mình lựa chọn từ trước đến nay, có thật là đúng đắn, hoặc là, rốt cuộc nên chọn con đường nào mới đúng? Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai Kiều Du. Thẩm kiến thụ dường như nhìn ra sự hoang mang trong mắt chàng trai. Đừng tự trách, ngươi đã làm rất tốt, nếu không phải ngươi kịp thời thông báo cho ta, Cơ hiệu trưởng không phải là có lẽ không sống được, mà là chắc chắn không sống được. Kiều Du hít một hơi sâu, ngập ngừng ngẩng đầu, Thẩm giáo sư, đời người mãi mãi cũng có nhiều việc bất lực và đáng tiếc như vậy sao? Nếu ta đủ mạnh mẽ, có phải sẽ tránh được những chuyện này? Thẩm kiến thụ cầm bình trà tay có hơi khựng lại, rồi mỉm cười, nhìn khuôn mặt ngây ngô mang theo sự quật cường của Kiều Du. Thẩm kiến thụ không khỏi nhớ lại thời trẻ của mình, Thẩm kiến thụ vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Kiều Du, Kiều Du, sự mạnh mẽ thực sự, không phải là khi đứng trên cao có thể ung dung đón nhận tràng pháo tay và hoa tươi, mà là khi ngươi rơi vào tung lũng của cuộc đời, vẫn có dũng khí chống cự, sẽ không cúi đầu trước số phận, đời người, mình có thể quyết định rất ít chuyện, cố gắng làm những việc nên làm, đồng thời chấp nhận những chuyện ngoài ý muốn, cho dù đủ mạnh mẽ, có một số việc cuối cùng ngươi vẫn sẽ tiếc nuối, cũng tỉ như dù cho ngươi có mạnh mẽ, có ưu tú thế nào. Cũng không thể ép buộc một người phụ nữ không yêu ngươi yêu ngươi. Cũng không thể ngăn cản nàng gả cho người khác. Thẩm kiến thụ uống một ngụm trà nóng, trong mắt hiện lên một vệt đau thương, dường như nhớ lại ký ức không tốt đẹp gì. Kiều Du hiểu không hiểu gật đầu. Thẩm giáo sư, câu cuối cùng ta không đồng ý lắm. Nếu ta đủ mạnh mẽ, ta sẽ giết chồng nàng, sau đó trói nàng lại. Lâu ngày sinh tình, chương 387, sức mạnh của ngôn ngữ. Phụt, Thẩm kiến thụ phun một ngụm trà đi xa 3 mét, ý nghĩ của thằng nhóc này cũng quá kinh khủng. Quả thực là có thể nhốt chứ không thể tù a. Sau khi Thẩm kiến thụ quay đầu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kiều Du, hắn biết Kiều Du không nói đùa, thằng nhóc này chắc chắn có thể làm ra chuyện này. Thẩm kiến thụ không rõ, chính mình cả đời thanh thanh bạch bạch, thật không dễ nhịn đến sắp về hưu, thế mà lại thua một học sinh kỳ hoa như thế, sợ là khí tiết tuổi già khó giữ được a. Khuyên bảo xong Kiều Du, Thẩm kiến thụ cũng từ chỗ Kiều Du biết được Dương Hướng Địch bọn hắn lúc này hẳn là đều ở nhà Mã Phi. Nhưng khi hai người đuổi tới, Mã gia đã là người đi nhà trống. Biệt thự lớn như vậy không một bóng người, nơi thi thể Mã Bản Vĩ nằm chỉ còn lại một cái hố sâu. Kiều Du thử liên hệ mấy người Mã Phi, Triệu Tử Nguyệt chưa có hồi âm, mà Mã Phi còn khoa trương hơn, trực tiếp chặn hết các phương thức liên lạc. Kiều Du trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt, cũng may liên lạc được Dương Hướng Địch, gặp được Dương Hướng Địch, Kiều Du mới cuối cùng hiểu rõ ngọn ngành sự tình, trong lòng cuồng hô ngọa tào, thật sự là hắn không biết nói với Mã Phi như thế nào. Mã Bản Vĩ chết vì độc của Độc Vương, nhưng nếu không phải Kiều Du anh Mã Bản Vĩ trọng thương, Mã Bản Vĩ cũng không chết, mà nói đi cũng phải nói lại, Mã Bản Vĩ không bắt Kiều Du, cũng sẽ không bị đánh trọng thương. Chuyện này thật muốn tính, hoàn toàn là một mớ bỏng bong. Kiều Du đem chân tướng kể với Dương Hướng Địch và Thẩm Kiến Thủ. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Nếu thực sự không liên lạc được với Mã Phi, trước hết về kinh đô, loại hiểu lầm này chỉ có thể tìm cơ hội giải thích sau. Thẩm Kiến Thủ lắc đầu, đúng vậy Azuka, Triệu Tử Nguyệt đi cùng Mã Phi, ngươi cứ chờ hắn cảm xúc ổn định đã, hắn hiện tại đoán chừng không muốn nhìn thấy ngươi đâu. Dương Hướng Địch cười khổ một tiếng, đưa Thấu Long kiếm cho Kiều Du. Nhìn Thấu Long kiếm, Kiều Du trầm mặc, đây là trang bị B cấp đầu tiên hắn đạt được ở thế giới kia. Mặc kệ hắn có muốn gặp ta hay không, ta nhất định tìm Mã Phi về. Kiều Du nhận Thấu Long kiếm từ Dương Hướng Địch, đáy mắt tràn đầy vẻ kiên định, mặc kệ Mã Phi oán hay hận hắn, ít ra hắn phải cho Mã Phi biết chân tướng. Trước khi đi, Thẩm Kiến Thụ phái một đám lớn vong linh sinh vật tìm kiếm khắp Tô Thành, nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng Mã Phi và Triệu Tử Nguyệt. Bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể lên đường về Kinh Đô. Phương Tiêu Chí ba người đi trước một bước, mang theo Cơ Bình Dương hôn mê bất tỉnh đã đến Đại học Kinh Đô. Vừa đáp xuống, không đủ chim liền nện xuống đất, vỡ vụn thành mảnh xương khắp nơi. Khoảnh khắc bọn hắn đến, Mạc Khinh Cừu lập tức mở mắt, ba thánh giai, đáy mắt Mạc Khinh Cừu thoáng vẻ kiêng kỵ, thánh giai khi nào lại nhiều vậy? Mạc Khinh Cừu chuẩn bị chiến đấu, lặng lẽ xuất hiện sau lưng Phương Tiêu Chí, nếu đối phương có ác ý, nàng hoàn toàn có thể giải quyết một tên trước. Rồi khi thấy bóng người như than cốc nằm trên mặt đất, Mạc Khinh Cừu ngây người, ai? Phương Tiêu Chí đột nhiên quay đầu, Mạc Khinh Cừu cảm xúc dao động, hắn mới phát giác Mạc Khinh Cừu sau lưng, Phương Tiêu Chí toát mồ hôi lạnh, Đại học Kinh Đô còn ẩn giấu một tồn tại kinh khủng như vậy. Hôm nay Mạc Khinh Cừu mặc đồng phục của dì Túc Quản, chưa trang điểm, khác xa hình tượng thiếu phụ thành thục hôm đó, khó trách Phương Tiêu Chí không nhận ra, ai làm? Giọng Mạc Khinh Cừu lạnh như tảng băng ngàn năm, khiến người khó tin sự phẫn nộ ẩn giấu trong lòng. Kia, vị nữ sĩ này, cô đừng kích động, cứu sống Cơ hiệu trưởng quan trọng hơn. Cùng Kỳ, mau lấy đồ ra, Phương Tiêu Chí thúc giục người đàn ông có chim ưng đứng trên vai. Cùng Kỳ vội lấy ra một cái thiên bình tinh xảo, Vĩnh Hằng thiên bình, các anh là người của giới quan phương. Mạc Khinh Cừu lập tức nhận ra thiên bình, phu, cô biết Vĩnh Hằng thiên bình thì dễ rồi. Phương Tiêu Chí thở phào, nhận Vĩnh Hằng thiên bình từ Cùng Kỳ, đặt xuống đất, anh ta nâng tay trái còn sót lại của Cơ Bình Dương, đặt lên một bên khay của Vĩnh Hằng thiên bình. Kia, vị nữ sĩ, Phương Tiêu Chí không biết xưng hô Mạc Khinh Cừu thế nào, cũng không dám hỏi, vì Mạc Khinh Cừu lúc này trông rất đáng sợ. Quy tắc của Vĩnh Hằng thiên bình là trao đổi ngang giá, muốn cứu sống Cơ hiệu trưởng, không cần nói nhiều, tôi làm. Mạc Khinh Cừu cắt ngang Phương Tiêu Chí, không do dự đặt một tay lên phía kia của Vĩnh Hằng thiên bình. Phương Tiêu Chí giật mình trước thái độ của Mạc Khinh Cừu, hít sâu nói, cô phải nghĩ kỹ, Cơ hiệu trưởng tổn thương rất nghiêm trọng, hậu quả của trao đổi ngang giá, cô có thể chết, dù không chết cũng giảm thọ nghiêm trọng, vì sinh mệnh lực con người có hạn. Nói nhảm, mau cứu ông ấy, cô còn lải nhải, bà đây giết anh trước. Mắt Mạc Khinh Cừu lộ vẻ hung quang, Phương Tiêu Chí khôn ngoan ngậm miệng, đưa lực vào, mà văn kim sắc lập tức sáng lên, chói mắt. Mạc Khinh Cừu cảm nhận rõ sinh mệnh lực chậm rãi trôi qua, hướng về phía Cơ Bình Dương. Mạc Khinh Cừu nhìn Cơ Bình Dương nhắm mắt, lộ nụ cười vui mừng, thấp giọng nói, Cơ Bình Dương, có lẽ dùng mạng tôi cứu anh, với tôi cũng là một sự giải thoát, tình yêu tôi dành cho anh không kém tỷ tỷ đâu. Nhưng giây sau nụ cười Mạc Khinh Cừu cứng đờ, vì năng lượng sinh mệnh khí tức nồng đậm không được Cơ Bình Dương hấp thu vào cơ thể, mà trở lại cơ thể Mạc Khinh Cừu. Chuyện gì vậy? Mạc Khinh Cừu nhìn chằm chằm Phương Tiêu Chí, như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Cái này, tôi hiểu rồi. Phương Tiêu Chí vỗ đùi, Vĩnh Hằng thiên bình phải có sự tự nguyện của cả hai bên mới trao đổi được. Tình huống hiện tại, Cơ hiệu trưởng không muốn hấp thu sinh mệnh lực của cô. Mạc Khinh Cừu nhíu mày, bị thương như vậy còn cự tuyệt nàng. Tốt lắm. Không hổ là người Mạc Khinh Cừu coi trọng, anh tiếp tục vận hành Vĩnh Hằng thiên bình, để tôi giải quyết chuyện này. Mạc Khinh Cừu ngồi xổm xuống bên Cơ Bình Dương, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt bị bỏng nặng của ông. Bình Dương, tôi hiểu, anh không muốn liên quan đến tôi, càng không muốn nợ tôi gì, đó là lý do anh không muốn mượn sinh mệnh lực của tôi để chữa thương. Nhưng anh có nghĩ không, sau khi tỷ tỷ đi, anh là người duy nhất tôi quan tâm trên đời này, nếu anh cũng chết, trên đời này chỉ còn một mình Mạc Khinh Cừu tôi cô độc. Mạc Khinh Cừu càng nói càng đau thương. Nhưng giây sau, nàng đột ngột chuyển giọng, ngữ khí trầm xuống, nhưng nếu anh nhất quyết tìm chết, tôi tôn trọng lựa chọn của anh, đợi anh chết, tôi hỏa táng anh, rồi đào tỉ tỉ tôi lên từ mộ, trộn cho cốt hai người vào nhau, mang theo bên mình, mỗi khi nhớ hai người, tôi sẽ lấy cho cốt của hai người pha trà uống, như vậy có thể nếm vị ngọt ngào của tình yêu hai người. Anh không ngại chứ? Vừa dứt lời, Phương Tiêu Chí tận mắt chứng kiến một kỳ tích y học hiện đại. Cơ Bình Dương, người mà nửa thân trên đã cháy đen, chỉ còn thoi thóp, đột nhiên ngồi bật dậy. Phương Tiêu Chí há hốc mồm, miệng rộng đến nỗi nhét vừa trứng ngỗng. Đây chính là sức mạnh của ngôn ngữ sao? Chương 388, không cho phép anh hùng thấy đầu bạc. Phương Tiêu Chí tiến lên kiểm tra, phát hiện vết thương của Cơ Bình Dương không hề thuyên giảm. Không biết vị hiệu trưởng già này dựa vào sức mạnh gì mà ngồi dậy. Thật khó tin, chẳng lẽ đây là sắp chết mang bệnh tinh ngồi dậy trong truyền thuyết? Phương Tiêu Chí thấy còn quái dị hơn ban ngày thấy ma. Mà sau khi Cơ Bình Dương ngồi dậy, cũng không kháng cự sinh mệnh lực chảy từ Mạc Khinh Cừu. Theo sinh mệnh lực chậm rãi truyền vào, vết thương trên người Cơ Bình Dương dần chuyển biến tốt đẹp. Cùng lúc đó, một bóng đen siêu vẹo đến kinh đô, nhìn kỹ mới thấy, trong bóng đen là một con rối đen. Đáng chết, con rối sắp tan, không kịp về đường ra. Đáy mắt Đường Vô Mưu tràn đầy tuyệt vọng, đáy lòng vô cùng uất ức. Hắn đoạt xá rất tốt, bỗng một bạch thước diêm đấm hắn tan nát, quá xui xẻo, cũng may thế giới hiện thực có thể dùng lực lượng trong thế giới kia. Đường Vô Mưu nhập ký ức và ý thức vào con rối bóng đen. Trốn ra, đây là át chủ bài bảo mệnh cuối cùng, hắn còn để lại một ứng viên dự bị dưới lòng đất Đường gia. Lão cáo giả này làm việc luôn kín kẽ, nhưng hiện tại hắn không về kịp Đường gia, con rối bóng đen sắp tan, khi tan, ký ức và ý thức của hắn cũng tan biến trong đất trời. Không được, ta không thể chết, ta không muốn chết, đáy lòng Đường Vô Mưu hoảng loạn, càng già càng sợ chết. Thực lực Đường Vô Mưu không mạnh nhất, nhưng có lẽ hắn sợ chết nhất Khai Tế Tinh, hắn phải tự cứu, và nhanh chóng thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm. Người này nằm trên giường, mở to mắt, nhưng đáy mắt không chút thần thái, Đường Vô Mưu mừng rỡ. Rõ ràng, người này là người thực vật. Không gì thích hợp đoạt xá hơn người thực vật, vì bản thân người thực vật đã là sự tồn tại ý thức tử vong. Sinh tử quan trọng, Đường Vô Mưu không kịp phân biệt thân phận người, điều khiển con rối bóng đen lao về phía người đó. Cuối cùng, hắn vọt vào cơ thể người trước khi con rối bóng đen tan biến. Giây sau, đáy mắt người đàn ông sáng lên, như hai ngôi sao, quả nhiên, trời không tuyệt đường người. Thời khắc sinh tử mà ta gặp được thiếu gia gia tộc lớn, lại còn là người thực vật. Hắc hắc, Kiều Du, cứ chờ xem, thân thể ngươi sớm muộn là của ta. Bên kia, Kiều Du nghi ngờ nhìn thông báo vừa vang lên trong thế giới kia. Đốt, kiểm tra thấy nghĩa phụ của ngài có nhục thể mới, người chơi có thể dùng nhất kích tất sát với nghĩa phụ. Cái gì mà nghĩa phụ hắn có nhục thể mới? Chẳng lẽ lão bức Đường Vô Mưu kia chưa chết? Không thể nào, hắn tận mắt thấy Đường Vô Mưu bị bạch thước diêm đấm thành bột mịn, cho cốt cũng bị hất, sao mà sống được? Kiều Du gãi đầu, nhất thời không hiểu gì. Một đoàn người mau chóng về Đại học Kinh Đô, vẻ mặt Thẩm Kiến Thụ ngạc nhiên, Cơ Bình Dương quả nhiên mạng lớn, khí tức ông ấy còn. Rồi Thẩm Kiến Thụ tiến về một hướng, Kiều Du và Dương Hướng Địch theo sau, nhưng hai người càng chạy càng thấy không ổn, vì hướng này đi về ký túc xá của họ, Cơ hiệu trưởng đến ký túc xá của họ sao? Rồi họ phát hiện, Cơ Bình Dương không lên lầu ký túc xá, mà ở lại phòng của dì túc quản, ở phòng túc quản còn có dì túc quản Mạc Khinh Cừu hôn mê bất tỉnh. Khi thấy Cơ Bình Dương, Kiều Du và Dương Hướng Địch giật mình, trước kia Cơ Bình Dương tuy đã gần 50, nhưng không già nua, chỉ có hai bên tóc mai hơi hoa râm, thân thể thẳng tắp như lưỡi dao, nhưng hiện tại Cơ Bình Dương hơi còng, tóc thưa, bạc trắng, đáng nói hơn là, tay áo bên phải Cơ Bình Dương trống không, trên người không có chút khí tức của cường giả thánh giai. Lúc này Cơ Bình Dương trông còn già hơn Thẩm Kiến Thụ lớn hơn ông mười mấy tuổi. Hoàn toàn là một ông lão cụt một tay xế chiều, Cơ hiệu trưởng, giọng Kiều Du nghẹn ngào, cảm thấy mình là tội nhân. Từ xưa mỹ nhân than tuổi xế chiều, không cho phép anh hùng thấy đầu bạc, kiếm tu số một thế giới uy phong lẫm liệt xưa kia. Lại thành ra thế này, đứa ngốc, khổ sở gì, Cơ Bình Dương cười lắc đầu, còn sống là may mắn rồi. Cơ Bình Dương giờ phút này nhớ lại cũng có chút dùng mình. Bị 11 thánh giai vây công, ông sống được hoàn toàn là may mắn. Đáng sợ hơn là, trong đại hạ cổ quốc lại lặng lẽ xuất hiện một tổ chức đáng sợ như Bạch Trạch. Mà trước đó họ không hề hay biết gì, điều này đủ thấy năng lực tình báo và ẩn nấp của Bạch Trạch siêu quần đến mức nào. Thẩm Kiến Thụ cũng cau mày, đặt một tay lên người Cơ Bình Dương, rồi nhíu mày sâu hơn, vì lúc này trong cơ thể Cơ Bình Dương không có chút khí tức lực lượng nào. Như một ông lão bình thường, đừng phí sức lão thẩm, tay phải cầm kiếm không còn, Côn Ngô kiếm cũng thành kiếm gãy, ta là phế nhân rồi. Cơ Bình Dương cười thoải mái, dường như không quan tâm gì. À phải, Mã Phi sao không về cùng các cậu? Kiều Du và Dương Hướng Địch nhìn nhau, rồi Kiều Du hít sâu, kể lại đầu đuôi sự tình với Cơ Bình Dương. Cơ Bình Dương nhíu mày. Hiển nhiên không ngờ còn có biến cố như vậy, Mã Phi đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, tâm địa cũng không xấu, chính là lòng tự trọng hơi mạnh, điều này cũng khiến hắn dễ dàng chui vào sừng trâu, ta sẽ thử liên hệ với hắn, giúp ngươi nói cho hắn biết sự thật, nhưng hắn có thể tha thứ ngươi hay không? Cơ Bình Dương không nói tiếp, dù sao Mã Bản Vĩ đã thực sự chết rồi, dù là Vĩnh Hằng Thiên Bình cũng không thể cứu sống, Vĩnh Hằng Thiên Bình có rất nhiều hạn chế trong việc trao đổi sinh mệnh, không phải toàn năng, ví dụ như ngoài việc song phương tự nguyện, còn phải nhân lúc còn nóng. Tức là chỉ cứu được người vừa mới chết, xét trên đại cục, giữa Kiều Du và Mã Phi, quả thực có thể coi là mối thù giết cha, mọi người nhất thời im lặng, sau đó Thẩm Kiến Thụ không nhịn được hỏi Cơ Bình Dương. Việc của Mã Phi nhất thời chưa giải quyết được, nói về ngươi trước đi, ngươi có dự định gì tiếp theo? Ta, Cơ Bình Dương cười, ta đã nói với Tống Lão, tiếp theo ta sẽ từ chức hiệu trưởng kinh đại, an tâm tìm một nơi trồng rau, trồng hoa, dưỡng lão. Cơ Bình Dương lắc lắc ống tay áo bên phải trống không. Dù sao hiện tại ta không còn đủ năng lực che chở đám trẻ con kinh đại này. Chiếm giữ vị trí mà không làm gì thì không nên. Lão Thẩm, kinh đại tiếp theo có lẽ phải nhờ ngươi. Thẩm Kiến Thụ nghe vậy hít một hơi. Kết quả này hắn đã đoán trước. Bất quá cũng may Cơ Bình Dương còn sống. Ít ra không phải kết quả tồi tệ nhất. Sáng sớm ngày hôm sau, Cơ Bình Dương lặng lẽ biến mất khỏi kinh đài, không một tiếng động, không có bất kỳ nghi thức cáo biệt long trọng nào, cũng không báo cho ai. Vị lão hiệu trưởng đã cống hiến hơn nửa đời cho kinh đài, cho đại hạ cổ quốc, cứ như vậy lặng lẽ rời đi, không ai biết ông đi đâu. Dấu vết duy nhất cho thấy Cơ Bình Dương đã rời đi có lẽ là thông báo chính thức từ kinh đài rằng Thẩm Kiến Thụ sẽ tiếp nhận chức hiệu trưởng. Ngoài Kiều Du và mấy người trong cuộc, những người khác ở kinh đại đều ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vạn Lý Hào càng phẫn nộ đấm nát cửa văn phòng hiệu trưởng, khiến Thẩm lão giáo thụ đang uống trà suýt sặc. Vạn Lý Hào từ một kẻ nghiện chiến đấu thành một giáo viên của kinh đại như bây giờ là do Cơ Bình Dương, có thể nói Cơ Bình Dương đã thay đổi cả cuộc đời Vạn Lý Hào. Việc Cơ Bình Dương rời đi, hắn tự nhiên không chấp nhận. Sau khi biết được sự thật từ Thẩm Kiến Thụ, biết về trận chiến ở Tô Thành, Vạn Lý Hào trở nên âm trầm như một nồi áp suất sắp nổ trên xe buýt. Trùy Vĩ Hưng, Kiếm Vương, Mộc Vương, Bạch Thức Diêm, Trưởng lão Thần Sơn, Thánh Giai sao? Thánh Giai cũng không phải không thể giết. Vạn Lý Hào lẩm bẩm, rồi đấm nát vách tường bước ra ngoài. Một cỗ chiến ý đáng sợ bốc lên từ người Vạn Lý Hào, tuyên cáo rằng kẻ nghiện chiến đấu ngày nào đã trở lại. Thẩm Kiến Thụ nhìn vách tường và cánh cửa bị Vạn Lý Hào đấm nát, muốn khóc không ra nước mắt. Cơ Bình Dương cũng chạy nhanh quá, để lại một đống hỗn độn cho ông thu dọn. Cũng may Thẩm lão giáo thụ rất rõ cách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là một nhà tư bản, rất nhanh đã có 10 bộ xương nhỏ bò ra từ lòng đất để tu sửa vách tường và cánh cửa bị phá hỏng. Có lẽ Thẩm Kiến Thụ không biết rằng rắc rối lớn thực sự còn ở phía sau. Ở kinh đài, có một người còn quan tâm đến Cơ Bình Dương hơn cả Vạn Lý Hào. Thời tiết quang đãng, vạn dặm không mây, các sinh viên kinh đại đều đang cố gắng học tập, phấn đấu. Bỗng nhiên, dưới lầu ký túc xá Nam vang lên một tiếng thét kinh khủng. Tiếng thét kinh khủng này khiến cả kinh đại rung chuyển. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ bao phủ toàn bộ kinh đại, khiến mọi người cảm thấy khó thở. Mọi người trong trường học nhìn nhau, mặt ai cũng lộ vẻ sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người ngoài hành tinh xâm chiếm ký túc xá Nam sinh. Sau đó, họ nghe thấy một tiếng mắng chửi của một người phụ nữ từ ký túc xá Nam sinh vọng ra. Cơ Bình Dương, đồ vương bát đản, đồ cặn bã, lão nương liều mạng cứu ngươi, ngươi lại thừa lúc lão nương hôn mê mà chạy. Ngươi chờ đó, lão nương lật tung cả khai tế tinh cũng phải tìm ra ngươi. Chương 389, Đại Văn Hào Dương hướng địch. Nghe Mạc Khinh Cừu gào thét, Cơ Bình Dương vội vàng tăng nhanh bước chân, vẫn còn chưa đi xa, ngay cả khi còn là kiếm tu, ông đã sợ Mạc Khinh Cừu như vậy, bây giờ thực lực hoàn toàn biến mất, ông phải đi nhanh hơn nữa, nếu không, ông lại nợ Mạc Khinh Cừu một ân tình. Thứ hai, hiện tại đã biến thành người bình thường, ông hoàn toàn không có cách nào phản kháng Mạc Khinh Cừu. Theo những gì ông biết về Mạc Khinh Cừu, cô gái này thực sự có khả năng ép ông phải tuân theo. Thật lòng mà nói, Cơ Bình Dương thực sự không biết phải đối mặt với cô em vợ này như thế nào. Nên trốn tránh là cách duy nhất, ông nghĩ ra. Kiều Du vừa sáng sớm cũng giật mình vì tiếng gầm gừ, suýt ngã khỏi giường. Khoảng thời gian này, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện mệt mỏi. Đầu tiên là giải đấu chiến đấu, rồi đến việc Liên minh phương Tây muốn mang Tả Hữu đi. Vua ngủ Ross xuất hiện, rồi đến chuyến đi Tô Thành, Kiều Du cảm thấy như mình là một sợi dây cung bị kéo căng. Vốn tưởng rằng trở lại kinh đại có thể ngủ ngon giấc, bây giờ xem ra hiển nhiên là hắn đã suy nghĩ nhiều. Hắn cười khổ bò dậy khỏi giường, trong cơn buồn ngủ mơ màng, hắn thấy một bóng người ngồi bên giường, trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngoạ tao, Kiều Du giật mình nhảy lên, quen ngủ chuồng, hắn đứng thẳng, khiến người kia nhíu mày, tỉnh rồi thì mau mặc quần vào, Tổng lão có chuyện tìm ngươi, dù trước đó đã nhìn thấy. Thẩm giáo sư vẫn không khỏi cảm khái, thể chất của mỗi người quả nhiên không thể đánh đồng. Tống lão tìm ta, Kiều Du có chút mộng bức. Tống Thanh Sơn là ai? Đó là người đứng đầu đại hạ cổ quốc, tìm một sinh viên như hắn có thể có chuyện gì? Chắc chắn mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Nghĩ đến đây, Kiều Du nhắm mắt lại, nằm trở lại, nhưng một giây sau, hắn bị một đầu cốt long tát bay ra ngoài, trực tiếp phá cửa phòng, ngã ngay ngắn trước mặt Tống Thanh Sơn đang ngồi ở phòng khách chờ hắn. Tống Thanh Sơn cũng ngây ngẩn cả người, bây giờ người trẻ tuổi đều quen để Trần Mông gặp trưởng bối sao? Kiều Du, ngươi, Tống Thanh Sơn thấy nhiều biết rộng lúc này cũng không khỏi có chút nghẹn lời. Tống lão, ngài chờ một chút, Kiều Du cũng phản ứng lại, đây không phải mơ, vì trong mơ không đau. Hắn vội vàng trở lại phòng mặc quần áo, rồi trở lại phòng khách. Lúc này, Dương Hướng Địch cũng đi ra từ trong phòng, chỉ là hôm nay hắn ăn mặc rất trang trọng, còn dùng keo xịt tóc chải một cái đầu bóng mượt, nhìn có chút buồn cười. Dương Hướng Địch, ngươi sao vậy, bị đả kích à? Kiều Du có chút trêu chọc cười. Nhưng rất nhanh hắn liền không cười nổi nữa. Không có gì, chỉ là hôm nay hẹn lão nghĩ ra ngoài, quán quân cũng cầm rồi, không thể để nàng thực hiện lời hứa chứ. Các ngươi nói chuyện chính sự, không cần để ý đến ta, ta đi trước. Dương Hướng Địch nháy mắt, Kiều Du trong nháy mắt trầm mặc. Hắn đứng trên ban công, trơ mắt nhìn Dương Hướng Địch ôm một cô gái nóng bỏng mặc váy đỏ đi ra khỏi trường. Dương Hướng Địch còn quay đầu lại cười với Kiều Du, như muốn nói, Du ca, ta vui vẻ ngươi tưởng tượng không nổi. Ai có thể hiểu được tâm tình của Kiều Du lúc này? Nhìn người anh em tốt của mình tìm được một cô bạn gái xinh đẹp, còn ân ân ái ái trước mặt mình, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả giết hắn. Kiều Du, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Giọng Tống Thanh Sơn vang lên, lúc này mới kéo suy nghĩ của Kiều Du trở lại. Tống lão ngài nói, Kiều Du ngồi thẳng, đối với vị lão nhân đức cao vọng trọng này, hắn vẫn rất kính trọng. Có phải ngươi rất tò mò, ta tìm ngươi có chuyện gì? Tống Thanh Sơn ha ha cười một tiếng, đúng vậy ạ. Kiều Du gật đầu, ai? Tống Thanh Sơn thở dài, trong mắt có lo lắng, nói đến, chuyện này cũng liên quan đến biến đổi gần đây của toàn bộ khai tế tinh. Tin rằng ngươi cũng nhận thấy, thế giới thực tại ngoài việc không có tòa tháp cao có thể tiến vào phó bản, đã hoàn toàn không khác gì thế giới trong game, mà nguồn gốc của tất cả những thay đổi này, dường như bắt nguồn từ thần sơn của Liên minh phương Tây. Nhưng người ta phái đi còn chưa đến gần thần sơn đã bị chặn giết. Cho nên, Kiều Du bỗng nhiên có một dự cảm không tốt. Tống lão, ngài không phải muốn ta đi Liên minh phương Tây để dò xét nguyên nhân gây ra kịch biến của khai tế tinh chứ? Kiều Du quay đầu nhìn Thẩm Kiến Thụ, phát hiện Thẩm Kiến Thụ rất bình tĩnh uống trà, dường như đã biết chuyện này. Tống lão, ngài đừng đùa, thực lực của ta vừa đi Liên minh phương Tây là chết tha hương ngay. Không đi không đi, Kiều Du liên tục lắc đầu, An Lị Á kia khóa cái gì chúng thần chi nộ trên người hắn, chưa chắc đã cởi trói được, còn có thể chết thêm, bên Liên minh phương Tây chắc chắn có không ít người muốn lộng chết hắn. Không, Kiều Du, ta hiểu nỗi lo của ngươi. Tống Thanh Sơn đáy mắt tinh mang lấp lóe, sau đó nhếch miệng cười, cười như một lão cáo già mưu mô, ngươi nghĩ mà xem, đám bạch trạch kia chờ khôi phục, việc đầu tiên chắc chắn sẽ là tìm ngươi, cùng lúc đó, người của Liên minh phương Tây cũng muốn giết ngươi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Ngươi đoán xem bọn họ có nghĩ ra, trong tình hình này, ngươi còn dám đi Liên minh phương Tây không? Đây có thể nói là một mũi tên trúng ba đích, tránh bạch trạch, tránh Liên minh phương Tây, điều tra nguyên nhân biến cố của khai tế tinh. Kiều Du nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút phát hiện đúng là rất có lý. Cơ Bình Dương đã cụt tay thành người bình thường, hắn ở lại kinh đại ngược lại rất dễ bị bạch trạch để mắt tới. Một khi Bạch Tước Diêm lần nữa dẫn người đánh tới, có lẽ mình đi Liên minh phương Tây ngược lại có thể có được hiệu quả bất ngờ. Quả là Tống lão, ta hẳn là đã bị nghiên cứu triệt để trong giải đấu chiến đấu rồi chứ. Ta đi Liên minh phương Tây không phải việc đầu tiên là bị bắt lên sao? Cái này ngươi yên tâm, ta đã giúp ngươi sắp xếp tốt thân phận, trở thành một học sinh bình thường của học viện chúng thần. Tống Thanh Sơn lấy ra một túi hồ sơ, Kiều Du mở ra xem, bên trong là một thẻ học sinh của học viện chúng thần và một vé tàu băng. Út in dấu thiên ếch, Kiều Du mơ hồ cảm thấy cái tên mới này có chút kỳ quái, nhưng lại không biết quái ở đâu. Sau đó hắn đặt tấm mặt nạ lên mặt, một màn thần kỳ đã xảy ra. Xương gò má và ngũ quan trên mặt Kiều Du bắt đầu chậm rãi biến đổi. Cuối cùng diện mạo và dáng người hoàn toàn biến thành một người khác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai con người hẹp dài đột nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén như dao, tràn đầy sát khí hung ác, môi mỏng nhếch, một bộ lãnh khốc vô tình. Ngay cả hai con người màu xanh đậm ban đầu do dung hợp quỷ đồng cũng thay đổi thành màu xanh lam. Bình thường, giống với hình tượng tóc vàng mắt xanh của Liên minh phương Tây. Nếu không cởi quần, dù là người quen cũng rất khó nhận ra đây là Kiều Du. Thật thần kỳ, Tống lão, mặt nạ này làm sao có được? Nhìn bộ mặt mới của mình, Kiều Du có chút hiếu kỳ, có thể có năng lực này, ngoại họa vương gia còn có ai? Bất quá ngươi đừng ghét bỏ, đây là đồ vật của người chết. Cái mặt nạ này có thể nói là không thể làm lại được. Tống Thanh Sơn ha ha cười một tiếng, Kiều Du cũng gật đầu, quỷ hắn còn không sợ, sao lại sợ người chết? Sự việc không nên chậm trễ, nếu không có vấn đề gì khác, ta sẽ sắp xếp người đưa ngươi đến Liên minh phương Tây. Tống Thanh Sơn vung tay, không, Tống lão, xin cho ta thêm chút thời gian. Kiều Du lấy mặt nạ xuống, trước khi đi, ta còn có chút việc muốn làm. Trước khi đi Liên minh phương Tây, Kiều Du chuẩn bị vào phó bản thành phố máy móc để chữa trị nữ hoàng máy móc. Một khi nữ hoàng máy móc khôi phục, nếu hắn gặp chuyện gì ở Liên minh phương Tây, hắn cũng không đến mức hoàn toàn không có khả năng phản công. Cũng được, vậy thì 3 ngày sau nhé. Tống Thanh Sơn gật đầu, thật cũng không thúc giục, đứng dậy rời đi. Thẩm Kiến Vũ cũng vỗ vai Kiều Du, ra hiệu hắn vạn sự cẩn thận. Sau đó chất đầy không gian vong linh của Kiều Du, nhìn những sinh vật vong linh đáng sợ bên trong không gian vong linh. Vẻ mặt Kiều Du có chút cổ quái, hắn bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ việc nữ hoàng máy móc có khôi phục hay không cũng không còn quan trọng đến vậy. Sau khi Dương Hướng Địch trở về, Kiều Du nói cho Dương Hướng Địch về việc mình muốn rời đi. Dương Hướng Địch có chút kinh ngạc, nhưng cũng tỏ vẻ lý giải, dù sao đây là vì sự an toàn của Kiều Du, nhưng Dương Hướng Địch cuối cùng vẫn có chút buồn bã. Hắn và Kiều Du từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, ngay cả trường học cũng luôn là cùng một trường. Cơ bản chưa bao giờ xa nhau lâu, chuyến đi này của Kiều Du cũng không biết sẽ ở Liên minh phương Tây bao lâu mới có thể trở về. Dương Hướng Địch dùng sức ôm chặt Kiều Du, Du ca, không có ngươi ta sao có thể sống hả Du ca? Gió Tiêu Tiêu này dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi không trở lại, Du ca ngươi nhất định phải sống sót trở về đấy. Kiều Du, được rồi, đừng buồn, ta đi không phải còn có lão nghĩ đi cùng ngươi sao? Kiều Du vội vàng chuyển chủ đề, sợ Dương Hướng Địch nói nữa sẽ tiễn mình đi luôn. Hắc hắc, lão nghĩ, hắc hắc hắc, nói đến lão nghĩ, Dương Hướng Địch trực tiếp nín khóc mỉm cười, ngay cả nước mắt nơi khóe mắt cũng không thèm lau đã cười phá lên. Du ca, nói đến, từ hôm nay bắt đầu, ta cũng hoàn thành một cái nam hài chính thức lột xác thành nam nhân quá trình. Dương Hướng Địch vẻ mặt kiêu ngạo, Kiều Du tại chỗ liền sợ ngây người, dựa vào cái gì, giống nhau là chiến đấu giải thi đấu quán quân, hắn đối tượng bị minh giới chộp tới trông giữ minh vương truyền thừa. Dương Hướng Địch cái này hôm run, còn có vương pháp sao, còn có pháp luật sao, Du ca, ngươi là không biết rõ à. Dương Hướng Địch uống một miệng lớn nước, sau đó có chút ngượng ngùng giảng thuật lên, trong ánh mắt mang theo hướng tới, kia là ta gặp qua tinh mỹ nhất động rộng rãi, ngàn hồi bách chuyển, thủy khí mờ mịt, chật hẹp tĩnh mịch, tiếng vang kiều mỹ. Ta ngừng chân động rộng rãi bên ngoài rậm rạp rừng cây. Suy nghĩ như thế nào tiến vào ta mới tìm ra mảnh này bảo tàng. Dường như thế gian tất cả cứng rắn chi vật bị hút vào trong đó đều sẽ bị hòa tan thành một bãi đống. Bùn nhão, nói, Dương Hướng Địch phát hiện Kiều Du bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp hướng phía ngoài cửa đi đến. Ai, Du ca ngươi đi đâu a Du ca? Ta còn chưa nói xong đâu. Kiều Du đầu cũng không trở về hồi đáp, lão tử nghe không đi xuống. Cáo từ, chương 390, C cấp phó bản, máy móc mê thành. Kiều Du rời đi ký túc xá về sau trực tiếp tiến vào thế giới bên trong. Không có biện pháp, lại tiếp tục nghe tiếp. Hắn cảm giác Dương Hướng Địch còn có thể nói ra càng nhiều hổ lang chi từ. Đen nhánh tháp cao kinh thiên mà lên. Kiều Du đứng tại tòa này quen thuộc tháp cao trước. Thấp lông mày suy tư cái gì? Nếu như thế giới bên trong cùng hiện thực thế giới như thế đều là bình thường thế giới. Vậy cái này tòa tháp cao phó bản lại là cái gì tình huống? Đây là thông hướng cái khác thế giới thông đạo sao? Thật là kia lại thế nào giải thích phó bản sẽ bị thiết lập lại đâu? Suy tư không có kết quả sao? Kiều Du lắc lắc đầu, hít sâu một mạch đưa tay đặt tại tháp cao bên trên. Một cái màu vàng nhạt chùm sáng chậm rãi dựa sát vào. Đem Kiều Du bao phủ đi vào, Kiều Du có chút kích động, máy móc mê thành hẳn là sẽ trở thành hắn cái thứ nhất thông quan C cấp phó bản. Mà tại Kiều Du tiến vào về sau, một sóng lớn nhân mã cũng chạy tới tháp cao dưới đáy. Cầm đầu người trẻ tuổi biểu lộ che lấp, rất nhanh liền tìm tới máy móc mê thành phó bản chùm sáng. Thiếu gia, ngài xác định Cơ Bình Dương đã chết rồi sao? Yên tâm đi. Ông nội ta chính miệng nói còn có thể có lỗi, Cơ Bình Dương vừa chết, ta cũng phải nhìn xem còn có ai có thể che chở tiểu tử này. Nợ mới nợ cũ ta cùng hắn cùng tính một lượt, một đoàn người theo sát phía sau, giống nhau tiến vào máy móc mê thành phó bản, một phen quen thuộc trời lật che giống như cảm giác hôn mê qua đi. Kiều Du nhận được hoàn thành phó bản nhiệm vụ nhu cầu. Khiến Kiều Du ngoài ý muốn chính là, cái này phó bản ẩn giấu nhiệm vụ thế mà trực tiếp cho tới hắn. Nhiệm vụ yêu cầu, còn sống rời đi máy móc mê thành phó bản. Độ khó, C cấp, ẩn giấu nhiệm vụ, giải cứu máy móc mê thành tất cả bị nô lệ nhân loại. Độ khó, S cấp, nhiệm vụ ban thưởng, xem người chơi bình xét cấp bậc tình huống mà định ra. Ấm áp nhắc nhở, máy móc mê thành là nửa người máy cùng toàn người máy lãnh địa. Không có trải qua máy móc cải tạo người bình thường loại là máy móc mê trong thành cấp thấp nhất. Tồn tại, địa vị cùng chó lang thang tương đối. Chú, chưa hoàn thành ẩn giấu nhiệm vụ không cái gì trừng phạt. Kiều Du hít vào một ngụm khí lạnh, S cấp nhiệm vụ, cũng chính là nói cái này nhiệm vụ độ khó tại tất cả C cấp phó bản bên trong xếp hạng thứ nhất. Bất quá Kiều Du thật cũng không có nhiều sợ hãi, dù sao hắn chỉ là tìm đến máy móc công trình sư chữa trị máy móc nữ hoàng. Về phần xong không hoàn thành phó bản đối với hắn mà nói ngược lại là vấn đề nhỏ. Sau đó Kiều Du liền mở ra hai mắt, chuẩn bị nhìn xem chính mình ở nơi nào. Cái này xem xét, Kiều Du trực tiếp liền trợn tròn mắt. Kiều Du có chút trầm mặc, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, đây là một nhà cửa hàng thú cưng. Chỉ có điều nhà này cửa hàng thú cưng bên trong bán sủng vật tương đối đặc thù, là nhân loại. Kiều Du vốn định trực tiếp xé mở lan can sắt chạy trốn, nhưng là nghĩ hắn vẫn là trước quyết định tĩnh quan nó biến. Hắn cảm giác cái này phó bản không có như vậy đơn giản. Ngài tốt, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi cần cái gì đâu? Một cái hất lên màu đen áo khoác cao lớn nam nhân đẩy ra cửa tiệm đi vào. Một gã nam nhân viên cửa hàng lập tức mang theo nụ cười đón đi lên. Kiều Du phát động quỷ đồng, rất nhanh liền phát hiện, các ngươi cái này có tương đối tốt một điểm người lương thực sao? Ai nha, đau đầu muốn chết ta. Nam nhân vịn cái trán có chút bất đắc dĩ. Có, ngài chờ một chút, nhân viên cửa hàng rất quen thuộc luyện giới thiệu nói, nam nhân cầm lấy một quả, dùng máy móc mắt phân tích một chút sau hài lòng điểm một cái đầu. Không tệ, cái này người lương thực giá bao nhiêu ô? Nhân viên cửa hàng duỗi ra ba cây ngón tay, không quý, một cân chỉ cần ba cái máy móc tệ, hơn nữa tiệm chúng ta bên trong hiện tại làm hoạt động. Mua ba cân đưa một cân, kia cho ta lấy trước ba cân a. Nam nhân hài lòng cười một tiếng, sau đó tại trên quầy gạt ra chín cái tiền xu hình dạng đồ vật. Kiều Du ngưng thần nhìn lại. Phát hiện những cái kia máy móc tệ phía trên, in một cái giống như là hai cái cánh tay máy giữ tại cùng nhau đồ án. Sau đó Kiều Du bắt đầu quan sát trong tiệm cùng hắn đồng dạng bị giam tại lồng bên trong người. Những người kia đều là thuần túy huyết nhục thân thể, bọn hắn có nam có nữ, cùng Kiều Du như thế toàn thân trần trụi, chỉ có điều phần lớn đều giống như không có hồn như thế. Ánh mắt đờ đẫn tựa ở lồng bên trong, liền phảng phất hành thi đi thịt, trên cổ còn mang theo thô trọng xích sắt, nhưng Kiều Du rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, có một cái ước chừng 30 mấy tuổi trung niên nam nhân đang sáng ngời có thần nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia cùng những người khác đều hoàn toàn không giống. Kiều Du trong nháy mắt liền phản ứng tới, nam nhân này đoán chừng cùng hắn đồng dạng, cũng là tiến vào máy móc mê thành phó bản người chơi. Huynh đệ, ngươi cũng là vừa mới tiến vào phó bản người chơi sao? Kiều Du chủ động đánh lên chào hỏi, nam nhân văn ngôn lắc lắc đầu, sau đó lại nhìn một cái Kiều Du dưới hông, đáy mắt rõ ràng hiện lên một vệt đố kỵ vẻ mặt. Ta không phải, ta tiến vào máy móc mê thành phó bản đã nhanh 2 năm. Một mực không có ra ngoài. A, Kiều Du có chút ngây người, còn có người chơi sẽ ở tại phó bản bên trong không nguyện ý đi ra. Nếu như ngươi không có chuyện gì, ngươi cũng nhanh đi thôi, cái này cửa hàng thú cưng người không có gì sức chiến đấu. Bọn hắn ngăn không được ngươi, nam nhân vội vàng thúc giục Kiều Du, nhưng dạng này ngược lại đưa tới Kiều Du cảnh giác, vì cái gì nam nhân này chính mình không đi lại thúc giục chính mình đi. Không thích hợp, vậy ngươi sao không đi? Kiều Du hỏi ngược lại, không đoán chúng nam nhân biểu lộ trong nháy mắt biến cổ quái lên. Trực tiếp hỏi ngược lại, ta ở bên ngoài chính là người người kêu đánh kẻ thất bại. Đọc sách thành tích hạng chót, tốt nghiệp cho lão bản làm công làm xã giúp, cấp không nổi lễ hỏi, không cưới nổi lão bà, nhưng tại nơi này, bao ăn bao trùm, không cần lên ban không cần lên học, mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, ngoại trừ không thể xuất lồng tử, làm gì đều không ai quản, ta vì sao muốn đi, ngươi không có chuyện gì lời nói cũng nhanh đi thôi, nơi này thật cái gì đều không có. Trung niên nam nhân biểu lộ bỗng nhiên biến có chút lo lắng, ngữ khí cũng tăng nhanh rất nhiều, phảng phất có chuyện gì tình muốn xảy ra, ngươi nhìn, hắn có nhiều sức sống. Nhân viên cửa hàng nói xong, trung niên nam nhân lập tức nguyên địa làm mấy cái lộn ngược ra sau. Động tác hành vân nước chảy, 10 phần trôi chảy, Kiều Du trong nháy mắt trừng lớn ánh mắt, hắn mơ hồ cảm giác, chính mình phỏng đoán giống như xuất hiện một điểm nhỏ tiểu nhân sai lầm. Hắn giống như có chút lý giải, vì cái gì trung niên nam nhân không chịu đi, còn muốn thúc giục chính mình đi nhanh một chút. Thiếu phụ quay đầu lại, nhìn thấy Kiều Du về sau, nàng cũng có chút kinh ngạc, sau đó có chút bất mãn đối với nhân viên cửa hàng nói rằng, bất quá khách hàng chính là thượng đế. Tại thiếu phụ thúc giục hạ, nhân viên cửa hàng rất nhanh liền mở ra Kiều Du chỗ cửa sắt. Một bên bị vắng vẻ trung niên nam nhân gắt gao nắm lấy nắm đấm. Rốt cục, hắn lo lắng nhất chuyện vẫn là đã xảy ra. Cái gì? A, đây không phải sao? Nhân viên cửa hàng có chút ngây người, hắn nhưng là tận mắt tới một cái xương tay xuất hiện. Sau đó thiếu phụ thề mỗi ngày nói, chương 391, máy móc công trình sư. Hoa quân, làm Kiều Du đỉnh đầu xuất hiện dấu chấm hỏi thời điểm. Không phải hắn có vấn đề, mà là hắn cảm thấy đối phương có vấn đề. Hắn mơ hồ cảm giác, cái này thiếu phụ đầu óc không lớn bình thường. Không đúng, đó là cái nửa người máy. Chuẩn xác mà nói hẳn là thiếu phụ CPU cháy hỏng. Nữ sĩ, ngươi nói có hay không một loại khả năng, người kia hai người sủng là bị đập dẹp. Nhân viên cửa hàng có chút xấu hổ. Cái gì? Thiếu phụ kinh hãi thất sắc, sau đó liền kích động nắm chặt nhân viên cửa hàng hai cái cánh tay liều mạng lay động lên. Ta người sủng đến các ngươi trong tiệm phối loại mà thôi. Các ngươi thế mà trực tiếp đem ta người sủng hại chết. Bồi thường tiền. Không bồi thường tiền ta cùng các ngươi không xong. Nữ sĩ, ngài trước tỉnh táo, chúng ta khẳng định sẽ theo giá bồi thường. Ngươi lý trí một chút, nhân viên cửa hàng cảm giác linh kiện đều sắp bị lắp hỏng. Lý trí, ngươi để cho ta lấy cái gì lý trí? Ta yêu kia hai người sủng đều đã bị các ngươi dạng này đối đãi. Còn muốn ta thế nào lý trí? A, thiếu phụ nửa bên mặt chậm rãi nứt ra, lộ ra bên trong máy móc kết cấu, còn có một cái đen ngòm họng pháo, nguy hiểm ánh sáng màu đỏ tại họng pháo bên trong chớp động lên. Lúc này nhân viên cửa hàng lông mày cũng cau lên đến. Vị này nữ sĩ, ngài là muốn vì hai cái nhân sủng đối ta vị này máy móc công dân động thủ sao? Ta khuyên ngài nghĩ lại, nhân loại dù sao chỉ là nhân loại, cùng máy móc công dân không có bất kỳ khả năng so sánh. Thiếu phụ nghe xong, suy tư một hồi, trên mặt nứt ra cũng chậm rãi khôi phục, sát hại nhân loại lời nói, kỳ thật tại cái này thế giới cũng không phải là cái gì đại sự. Vô chủ nhân loại giết liền giết, có chủ cũng chỉ cần bồi thường ít tiền chính là, nhưng là nếu như sát hại máy móc công dân lời nói, đây chính là sẽ gặp phải máy móc người chấp pháp bắt. Thiếu phụ tỉnh táo lại đến về sau, cùng nhân viên cửa hàng thương lượng lên bồi thường công việc. Không tiếp tục để ý tới Kiều Du, Kiều Du lúc này mơ hồ minh bạch, vì cái gì giải cứu máy móc mê thành tất cả mọi người loại sẽ là C cấp phó bản bên trong khó khăn. Nhất nhiệm vụ, bởi vì cái này tương đương với muốn đem toàn bộ máy móc mê thành quy tắc đều phá vỡ. Đồng thời, Kiều Du ánh mắt nhìn về phía cái kia vẻ mặt tiếc hận trung niên nhân. Cái này nam nhân lúc này còn đang vì kia hai cái bị Kiều Du đập thành bánh thịt nhân sủng tiếc hận. Nếu như Kiều Du thật phải hoàn thành giải cứu nhiệm vụ, hắn ngoại trừ muốn phòng bị người máy bên ngoài, còn muốn phòng bị chính mình đồng bào, bởi vì có một ít nhân loại đã hoàn toàn dung nhập nơi này, bọn hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ nhân loại thân phận, cam tâm đi làm một người sủng, cũng tỉ như trước mắt cái này trung niên nhân, không cần nghĩ Kiều Du cũng biết, cái nhà này băng là tuyệt đối sẽ không bằng lòng bị giải cứu. người cùng động vật lớn nhất khác nhau, chính là nhân loại có chính mình nhân cách cùng tư tưởng. Mà những này gia hỏa đã hoàn toàn đánh mất những này. Đây cũng là Kiều Du sẽ trực tiếp giết kia hai cái nữ nhân sủng nguyên nhân. Không thể không nói, kinh nghiệm Tô Thành sự kiện sau, Kiều Du tính cách xác thực do trước đó muốn thêm một cỗ chơi liều. Kiều Du lắc lắc đầu, theo lồng sắt đi vào trong đi ra, tiện tay giật xuống màn cửa vây quanh ở chính mình trên lưng. Đã cửa hàng thú cưng nơi này không có manh mối, đây cũng là không cần tại cái này lãng phí thời gian. Nhân viên cửa hàng thấy thế lông mày nhíu chặt, ngươi muốn làm cái gì? Không có chủ nhân nhân sủng là không được mặc quần áo. Xuyên bóp mẹ, lan, Kiều Du một bàn tay trực tiếp quạt đi qua, nhân viên cửa hàng đầu tại chỗ tự do xoay tròn 3 tuần nửa sau đó rơi tại trên mặt đất. Chỗ cổ lộ ra đại lượng máy móc mạch điện, điện hỏa hoa dâng trào mà ra, thiếu phụ trực tiếp bị Kiều Du hành vi dọa sợ, nhân sủng giết người sủng nhưng thật ra là rất thường gặp. Máy móc mê trong thành có cái đấu người trận, chính là an bài hai người loại lẫn nhau giết chết cho người máy dung làm giải trí. Nhưng là nhân loại sát cơ giới người vậy coi như không giống. Đây chính là trở xuống phạm thượng, ngươi một người loại, lại dám sát cơ giới người. Ngươi đây là tại muốn chết, như người loại này ác tính người là phải bị đánh chết. Kiều Du hiền lành cười một tiếng, lo lắng hạ chính ngươi a, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, trả lời không được ta dầu máy đều cho ngươi đánh ra đến. Ngươi hỏi, thiếu phụ có chút hoảng sợ, cũng không dám coi thường vọng động. Bình thường máy móc mê thành cư dân sẽ không cùng nổi điên nhân loại nổi tranh chấp. Thật giống như nhân loại sẽ không đi chiêu chọc chó dại như thế. Lúc này Kiều Du tại thiếu phụ trong mắt, chính là sống sờ sờ người điên. Nàng thậm chí đang suy nghĩ chính mình đợi chút nữa muốn hay không đi đánh một châm cuồng nhân vác. Xin, ngược lại nhân loại phi cơ tấn công giới người loại sự tình này. Tự nhiên có máy móc người chấp pháp đi giải quyết, nàng không cần thiết quản nhiều nhàn sự. Trong thành này đâu, chỗ nào có thể tìm tới máy móc công trình sư? Kiều Du hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề. Phốc phốc. Không ngờ thiếu phụ văn ngôn trực tiếp che miệng cười đi ra. Ngươi tại khôi hài sao? Ngươi một người loại muốn tìm máy móc công trình sư? Loại kia tôn quý nhân vật cũng là ngươi có thể nhìn thấy. Máy móc công trình sư cực kỳ thưa thớt, mà lại là người máy bên trong cực kỳ tôn quý tồn tại. Cho dù là máy móc mê thành thành chủ thấy tới một vị máy móc công trình sư cũng muốn chắc chắn cung. Chắc chắn kính, dù sao vạn nhất bọn hắn thân thể xuất hiện trục trặc hay là cần thăng cấp cải tạo. Chỉ có máy móc công trình sư mới có thể làm tới. Một người loại muốn tìm máy móc công trình sư. Như vậy cũng tốt hướng ven đường chó muốn đi thiên đình tìm thất tiên nữ tâm sự như thế không hợp. Thói thường, tỷ lệ lớn chỉ có thể bị chộp tới liếm mặt. Một giây sau, thiếu phụ nụ cười liền trực tiếp cứng ở trên mặt, bởi vì một thanh dài 2 mét đại đao đã gác ở nàng trên cổ. Cái kia, ngài trước đừng kích động, thiếu phụ nuốt ngụm nước bọt, máy móc mê thành ta biết máy móc công trình sư chỉ có một vị. Cái kia chính là Hoa Quân công trình sư. Hoa Quân, Kiều Du trong ánh mắt hiện lên một sợi mê mang, hắn mơ hồ cảm giác cái này danh tự có chút quen tai. Sau đó mặt của hắn sắc bỗng nhiên biến cổ quái lên. Hoa Quân, cái này không phải liền là hắn tam cứu ông ngoại sao? Lúc ấy hắn tại máy móc quốc gia phó bản gặp phải cái kia tinh thông nhân công trí năng thầy giáo. Già cũng gọi Hoa Quân, lúc ấy bởi vì đạt được máy móc nữ hoàng chi tâm. Cho nên hắn trực tiếp đem Hoa Quân cho nhét vào nữ hoàng tháp. Không biết cái này a xảo a, cùng một người, thật là hắn nhớ kỹ cái kia thầy giáo già cực kỳ phản đối người máy. Làm sao lại biến thành máy móc công trình sư? Hắn ở đâu? Kiều Du truy vấn. Hắn ngay tại máy móc mê thành trung tâm thành khu, nhưng ngươi vào không được, bởi vì trung tâm thành khu bên kia không được vô chủ nhân sủng đi vào. Thường xuyên có hành động đả kích người lang thang, huống hồ chỗ ở của máy móc công trình sư sẽ có đại lượng cường giả hộ vệ trông coi. Người máy bình thường đều rất khó nhìn thấy, thiếu phụ ý đồ ngăn chặn ý nghĩ to gan của Kiều Du. Bởi vì thân phận máy móc công trình sư cực kỳ tôn quý. Vạn nhất Kiều Du thật náo ra chuyện gì, nàng cũng sẽ bị liên lụy. A, Kiều Du lộ ra nụ cười hiền lành, đúng thế. Thiếu phụ cười theo, nàng coi là Kiều Du từ bỏ, có thể ngay sau đó, thiếu phụ cảm giác hai chân mình không khỏi rời khỏi mặt đất. Quay đầu xem xét mới phát hiện mình đã bị Kiều Du xách lên. Ngươi muốn làm gì? Thiếu phụ kinh hãi thất sắc, người này sủng sẽ không có ý đồ với mình chứ? Theo nàng biết, có một ít nửa người máy tương đối biến thái, xác thực sẽ cùng nhân sủng làm loại chuyện đó. Thật là mình đã sớm tiếp nhận cải tạo máy móc, căn bản không có loại dục vọng thế tục kia, nếu thật sự mong muốn. Nàng chỉ cần đem khoái cảm chuyển hóa thành số liệu trực tiếp theo cảng đưa vào thể nội là có thể nghiệm được, hơn nữa nàng vừa mới nhìn qua vốn liếng của người này sủng, sợ là số liệu main board đều muốn bị hắn đâm hỏng. Nghĩ đến đây, thiếu phụ liều mạng giãy giụa, đối với người máy mà nói, số liệu main board một khi hỏng, liền cùng não bộ con người tử vong không có bất kỳ khác biệt nào. Huyết nhục trên mặt thiếu phụ trong nháy mắt nứt ra, một phát laser xạ tuyến hướng phía Kiều Du vọt tới, nhưng mà một màn khiến thiếu phụ 10 phần hoảng sợ xuất hiện. Tia laser xạ tuyến của nàng bắn vào ngực Kiều Du, thế mà chỉ bốc lên khói trắng nhàn nhạt, mà Kiều Du trừ bỏ bị bắn trúng, làn da có chút đỏ lên, thế mà không có một chút vết thương nào. Thiếu phụ dọa sợ, tia laser xạ tuyến trên mặt nàng thật sự có thể hòa tan cả nham thạch. Thân thể người này thế mà còn bền hơn, cứng rắn hơn nham thạch sao? cái này mẹ nó chính là cái loại người đột biến gì? Thiếu phụ bỗng nhiên có chút mê mang, nàng rất muốn hỏi Kiều Du một câu, đại ca, rốt cuộc ai mới là người máy? Kiều Du cũng cau mày, vốn ta chỉ muốn cưỡng ép ngươi dẫn ta vào trung tâm thành khu. Nếu ngươi không nguyện ý, vậy thì lúc đến hữu duyên gặp lại, chờ một chút, ta bằng lòng. Thiếu phụ lúc này mới phản ứng ra mình nghĩ sai, vội vàng lớn tiếng mở miệng. Kiều Du một bàn tay đột nhiên dừng lại trước trán thiếu phụ. Kình phong mang theo thậm chí thổi bay cả phần tóc mái của thiếu phụ. Thân thể thiếu phụ không nhịn được có chút run run, dầu máy màu đen chậm rãi chảy xuống dọc theo đùi nàng. Nàng tin tưởng, nếu mình chậm một giây mở miệng, tuyệt đối sẽ có kết quả giống như nhân viên cửa hàng kia. Thiếu niên trước mắt này, quả thực còn đáng sợ hơn ác ma trong truyền thuyết. Chương 392, máy móc người chấp pháp xuất hiện. Người xác định ta nhất định phải phủ lên cái thứ này sao? Kiều Du có chút bất đắc dĩ nhìn chiếc vòng cổ cùng sợi xích thô to trên cổ mình. Thiếu phụ có chút sợ hãi Kiều Du, nhưng vẫn nhịn không được gật đầu. Máy móc mê thành có quy định, dắt lưu người nhất định phải có dây thừng. Nếu không có dây thừng, không được ra đường. Sau đó thiếu phụ lại lấy ra một cái túi và một cái kẹp. Không đợi Kiều Du mở miệng, nàng liền giải thích. Còn nữa, nếu nhân sủng đại tiểu tiện tùy tiện trên đường phố, chủ nhân phải chịu trách nhiệm hốt phân. Kiều Du, hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch. Vì sao ấm áp nhắc nhở của phó bản này lại nói địa vị của người trong máy móc mê thành tương đương với chó? Cái này đâu chỉ là tương đương với chó, đây quả thực là không khác gì chó. Còn một chút cần giải quyết, đó là ngươi không có nhân chứng. Bất quá chỉ cần không gặp máy móc người chấp pháp, hẳn là cũng không quan trọng lắm. Thiếu phụ cúi đầu suy tư, sau đó ngẩng đầu, không có, hẳn là chỉ có vậy. Vậy được, đi thôi. Kiều Du có chút bất đắc dĩ, nếu không phải vì chữa trị máy móc nữ hoàng, hắn mới không chịu ấm ức thế này. Đúng rồi, ngươi tên gì? Ta. Tên của ta là Đằng Linh, danh hiệu máy móc là LBWNB 2333. Thiếu phụ Đằng Linh cầm xích sắt, đáy lòng lại vô cùng thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên nàng dắt lưu nhân sủng mà sợ hãi đến vậy. Dù sao xích sắt đang buộc lấy, thật sự là vừa mới giết chết một vị công dân máy móc. Cái chết của một công dân máy móc hẳn là sẽ rất nhanh khiến máy móc người chấp pháp cảnh giác. Đợi máy móc người chấp pháp chạy tới, nàng hẳn là có thể giải thoát. Khác với những người máy bình thường như bọn họ, chiến lực của máy móc người chấp pháp cực kỳ cường hãn. Một máy móc người chấp pháp có thể nhẹ nhàng giải quyết hàng trăm người máy bình thường. Uy, lão huynh, ngươi muốn đi cùng không? Kiều Du quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông trung niên. Hắn mơ hồ cảm giác, thực lực của người đàn ông trung niên này không hề yếu. Đây cũng là lý do Kiều Du không trực tiếp động thủ với người đàn ông trung niên. Nếu có thể lôi kéo người đàn ông trung niên nhập bọn, hẳn là có thể thêm một chiến lực không tệ. Máy móc mê thành dù sao cũng là phó bản cấp C. Kiều Du còn chưa tự đại đến mức cảm thấy mình có thể trực tiếp quét ngang phó bản cấp C. Dù sao chính hắn còn kém một cấp mới tấn thăng cao giai. Không đi, tiểu tử nhà ngươi nháo trò, cửa hàng sủng vật này khẳng định là không trụ được nữa. Chờ máy móc người chấp pháp tới, cả một cửa hàng thú cưng này đều sẽ bị vô hại hóa xử lý. Ta không đánh ngươi là may, ngươi còn muốn kéo ta đi chịu chết. Người đàn ông trung niên lắc đầu, sau đó liền đi ra ngoài, ta phải tìm một cửa hàng thú cưng khác để trú tạm. Đại ca, ngươi đọc nhiều sách như vậy, ngươi cam tâm mãi làm cái loại công việc này sao? Kiều Du vẫn ý đồ thuyết phục người đàn ông trung niên. Ai ngờ người đàn ông trực tiếp trả lời, ta khi còn bé nhà nghèo, làm gì có sách mà miệng nói bậy. Lại nói, khoái lạc khi làm loại công việc này ngươi không tưởng tượng được đâu. Không cần bỏ ra một xu, mỗi tháng mười mấy người phụ nữ khác nhau đưa đến trước mặt ngươi. Mấy chuyện này loại nhóc danh như ngươi hiểu cái gì? Uổng công có vốn liếng tốt như vậy, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Người đàn ông trung niên chửi vài câu rồi bỏ đi, thấy thuyết phục không được người đàn ông trung niên. Kiều Du lắc đầu, cùng Đằng Linh cùng nhau hướng phía trung tâm thành khu đi đến. Cùng lúc đó, trong cục chấp pháp, hai máy móc người chấp pháp nhận được tin tức. Cái gì? Người nói là nhân sủng trong một cửa hàng thú cưng đánh chết một nhân viên cửa hàng người máy. Mạc La, người không có đùa ta đấy chứ? Một người chấp pháp nhíu chặt lông mày, dường như có chút khó mà tin. Thân thể yếu đuối của nhân loại, sao có thể giết được người máy? Cho dù là tập kích bất ngờ cũng không thể làm được. Không rõ, nhưng Hoa Thước, xác thực có một công dân máy móc tử vong. Đây là hình ảnh trước khi chết của hắn. Một người chấp pháp khác, Mạc La, đem một vài dây cắm vào hạng nhất trong cơ thể người chấp pháp Hoa Thước. Hình ảnh số liệu trước khi chết của nhân viên cửa hàng xuất hiện trước mắt hắn. Đầu tiên đập vào mắt là mặt Kiều Du, sau đó là một túi lớn đập tới, nhân viên cửa hàng tại chỗ tử vong. Sao có thể, cho dù tận mắt chứng kiến, Hoa Thước vẫn mang vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Nếu con người thực sự có thể dễ dàng giết người máy như vậy, thì con người đã không bị người máy nô dịch. Đi thôi, dù sự thật là gì, bắt được nhân sủng kia tự nhiên sẽ biết. Phía sau Hoa Thước và Mạc La xuất hiện hai ống pháo đen ngòm. Sau đó ngọn lửa phun trào. Hai người lấy tốc độ cực nhanh hướng phía điểm xuất phát tiến đến. Rất nhanh, hai người chặn Kiều Du và Đằng Linh lại. Đằng Linh nhìn thấy máy móc người chấp pháp, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng. Sau đó nàng lập tức vứt xích sắt, trốn sau lưng Hoa Thước và Mạc La. Hai vị máy móc người chấp pháp đại nhân, các ngươi phải cứu ta. hắn là người điên, giết một công dân máy móc còn uy hiếp ta dẫn hắn đến trung tâm thành khu. Quả thực là gan lớn làm bậy. Cái gì? Nghe xong lời của Đằng Linh, Mạc La kinh hãi thất sắc, sau đó sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn không ngờ lại có một con người gan lớn đến vậy. Một con người gan lớn như vậy nhất định phải chịu cực hình. Mạc La nghe xong lời một phía của Đằng Linh, ngay lập tức phán quyết tử hình cho Kiều Du. Bất quá cũng đúng thôi, thường thì khi chó cắn người, không ai quan tâm chó cắn người vì sao, dù sao chó quyền và nhân quyền vốn không giống nhau. Tại máy móc mê thành, người máy và nhân loại là hai loại người hoàn toàn khác biệt. Một khi con người có ý định tấn công người máy sẽ bị xử tử ngay lập tức. Mà Kiều Du, người đã đánh chết người máy, càng là một tội ác tày trời. Chói tay chịu chói đi. Mạc La rút ra một cây côn máy móc dài, trực tiếp nện xuống trán Kiều Du, nhưng Kiều Du chỉ giơ tay lên, trực tiếp siết chặt cây côn trong tay. Một côn mạnh mẽ khiến lòng bàn tay hắn có chút nhói nhói. Thực lực của máy móc người chấp pháp không sai biệt lắm so với cao giai bình thường. Chỉ không biết trong tòa thành này có bao nhiêu máy móc người chấp pháp. Vừa tiếp xúc, Kiều Du đã có phán đoán sơ bộ về thực lực của Mạc La trước mắt. Đại khái cũng tương đương với nhện đen trong khu rừng hắc ám. Cái gì? Tay không tiếp ta một côn? So với sự bình tĩnh của Kiều Du, sắc mặt Mạc La không dễ nhìn chút nào. Đã vậy thì, Mạc La cười gằn một tiếng, phía trên trường côn phát ra âm thanh dòng điện xì xì xì. Mơ hồ có ánh sáng xanh lấp lóe. Ôi giời, điện giật, Kiều Du không ngờ cây gậy này còn có thể phóng điện. Bị điện giật bất ngờ, đầu lưỡi cũng tê dần, hắn vội vàng hất cây côn ra, lòng bàn tay đã bị điện giật đến cháy đen một mảng. Thấy Kiều Du kinh ngạc, Đằng Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ ngay cả máy móc người chấp pháp cũng không đánh lại Kiều Du. Chính đang lúc nàng cho là Kiều Du sắp bị Mạc La chế phục thì một đám người từ các ngả đường vây. Quen, những người này đều là người máy, bọn họ có nam có nữ, nhưng vẻ mặt đều bi thương ai oán như nhau. Bọn họ vừa xuất hiện đã vây Kiều Du ở giữa, mơ hồ như đang bảo vệ Kiều Du, sau đó đám người này cùng Mạc La và Hoa Thước giằng co. Mạc La và Hoa Thước nhìn thấy đám người này, vẻ mặt cũng có chút khó coi, hiển nhiên là nhận ra thân phận của đám người này, Kiều Du vẻ mặt mộng bức bị vây ở giữa còn chưa phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Đám người này bắt đầu hô to khẩu hiệu, nhân loại là bạn tốt nhất của người máy, sinh mệnh không phân sang hèn, nhân loại cũng có quyền được sống, tình yêu của nhân loại luôn trung thành, mỗi ngày chỉ có nhân loại chào đón ta bằng nụ cười. Nhân loại chỉ là khách qua đường trong cuộc đời người máy, nhưng người máy là tất cả cuộc đời nhân loại cũng là một sinh mệnh, bảo vệ, đối đãi tử tế với mỗi nhân loại là nghĩa vụ của mỗi người máy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.